Chương 120, Tiểu Bạch Hổ lai lịch. Tháng 9 năm 21-23, 18, 50 số lượng NG4, 428 ba chỗ này cũng không phải là nói chuyện tốt địa phương. Hơn nữa Tiểu Bạch Hổ cũng bị trọng thương. Ba người liền mang theo Tiểu Bạch Hổ trở lại cả xạ nộ phòng. Bất kể nói thế nào, đầu tiên muốn đem Tiểu Bạch Hổ vết thương trên người chữa lành. Cho nên kế tiếp mấy ngày, Tiểu Bạch Hổ hưởng thụ Giang Thiên đều phải thấy thèm phục vụ. Lương đại mỹ nữ tinh lòng chiếu cố. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Tiểu Bạch Hổ vết thương trên người hầu như tốt lắm rồi. Hoảng sợ Giang Thiên gọi thẳng bút, như thế thương nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày liền không sai biệt lắm được rồi. Tuy là trong đó có Giang Vũ cùng cô nạn chiếu cố, thế nhưng hai người bọn họ đều không phải là chữa bệnh nỉ ra nha. Hết sau đó, Tiểu Bạch Hổ liền đặc biệt quấn quýt lấy Giang Thiên, cái này có thể làm Giang Vũ tức chết. Thẳng mắng Tiểu Bạch Hổ không có lương tâm, là một kẻ bên thiên đao tên. Giang Thiên vốn là đối với Tiểu Bạch Hổ không có hứng thú, đáng tiếc nội tâm của hắn cũng có một nghi vấn, Tiểu Bạch Hổ làm sao biết Diêm Vương ra, vì vậy có một ngày, thừa dịp Giang Vũ cùng cổ nạn đi ra ngoài mua đồ thời điểm, Giang Thiên dẫn Tiểu Bạch Hổ đến rồi phía sau thác nước trong rừng cây nhỏ, Giang Thiên có lời muốn hỏi con này Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ, nói một chút coi. Ngươi đến cùng đến từ cái gì địa phương? Giang Thiên không có hảo ý nhìn Tiểu Bạch Hổ. Hừ, ta mới không phải Tiểu Bạch Hổ, tên của ta là Lôi Hổ. Tiểu Bạch Hổ bất mãn nói. Hảo hảo tốt, Lôi Hổ Lôi Hổ, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là từ đâu tới? Trước đây ta cũng không có phát hiện hồ nước dưới cất giấu như ngươi vậy Tiểu Gia Hỏa. Giang Thiên khoát khoát tay. Ta cũng không biết ta đến từ chỗ. Tiểu Bạch Hổ con ngươi chuyển động, hiển nhiên nói dối. Giang Thiên nhìn thấu trò, cũng không nói ra, ngươi cũng không biết nhà, ta nhưng là nghe thấy được một câu Diêm Vương ra, không biết cái tên kia là ai. Giang Thiên làm bộ lầm bầm lầu bầu nói rằng, lại ở trong bóng tối quan sát đến Tiểu Bạch Hổ biểu tình, quả nhiên, nghe được Diêm Vương ra thời điểm, Tiểu Bạch Hổ khả ái gương mặt của đổi đổi, trong mắt lại bắt đầu loạn chuyển. Ngươi có phải hay không đến từ Hoa Hạ? Giang Thiên không đợi Tiểu Bạch Hổ nghĩ ra đối sách, lập tức hỏi, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Kỳ thực Giang Thiên tâm bên trong cũng có chút bận tâm. Ngươi làm sao ngươi biết Hoa Hạ cái tên này? Tiểu Bạch Hổ lão hổ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, đây chính là trên người nó bí mật lớn nhất. Thấy Tiểu Bạch Hổ cái dạng này, Giang Thiên liền yên tâm lại, cái này Tiểu Gia Hỏa nhất định là đến từ Hoa Hạ, cùng mình đến từ đồng dạng địa phương. Ngươi có phải hay không chuyển kiếp tới? Giang Thiên không trả lời hắn, lại một lần nữa hỏi. Làm sao ngươi biết? Tiểu Bạch Hổ thần sắc trên mặt càng thêm chấn kinh rồi. Giang Thiên đối với Tiểu Bạch Hổ thần sắc trên mặt vừa lòng phi thường, bị người khác biết trong lòng bí mật lớn nhất, bất kể là ai, đều sẽ là thần sắc như vậy, bởi vì ta tới là đến từ Hoa Hạ Quốc, nói cách khác, ta cũng là chuyển kiếp tới. Cái gì ngươi tới từ Hoa Hạ Quốc? Tiểu Bạch Hổ cũng che lại, đi tới cái này phá địa phương cũng có thời gian một tháng, thật không ngờ dĩ nhiên đụng phải đồng hương. Đúng vậy, bằng không ta biết Diêm Vương ra. Bằng không ta thấy dáng vẻ của ngươi, sẽ bị hiệt nghị đến ngươi là Hoa Hạ bốn đại thần thú một trong Bạch Hổ. Giang Thiên nói rằng, khó trách ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc, ngoại trừ có thể cho thực lực của ta đạt được tăng mạnh, còn để cho ta cảm giác được ôn hình, nguyên lai là đồng hương A2 chúng ta lớn xuyên qua người phong khoáng lạc quan dĩ nhiên gặp nhau, đại thiên thế giới, vô kỳ bất hưu. A Tiểu Bạch Hổ hiển nhiên tin Giang Thiên lời nói, viền mắt đều có chút sưng đỏ. Trung Quốc bóng đá cũng có thể đá vào hợp cụt, còn có cái gì là không có khả năng phát sinh đây? Giang Thiên vừa cười vừa nói, tâm tình cũng vô cùng kích động. Một người một thú còn thoáng ôm một hồi, tỏ vẻ chúc mừng. Từ nay về sau ngươi liền đi theo ta, ta mang ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon, chơi tiểu có cái. Giang Thiên hướng Tiểu Bạch Hổ đánh cam đoan, hổ ca hiện tại cũng có thể nói là Giang Thiên địa bàn, tới quê hương khách nhân, mình tại sao có thể không nhận tội lợi đây? Ngươi biết ta là lai lịch gì sao? Tiểu Bạch Hổ nói rằng. Hả, vậy ngươi nói một chút xem, nhìn ngươi tới đầu có phải hay không đặc biệt như bê? Giang Thiên hứng thú. Ta nhưng là bốn đại thần thú một trong Bạch Hổ đại thần ngồi xuống tứ đại hộ vệ một trong. Tiểu Bạch Hổ kiêu ngạo nói. Cắt, Bạch Hổ tứ đại hộ vệ một trong, chỉ ngươi điểm này nhi thực lực, cũng quá so với cho Bạch Hổ đại thần mặt mũi đi. Giang Thiên gương mặt hèn mọn, đương nhiên là giả bộ. Ai? Ta vẫn chưa nói hết, tứ đại hộ vệ một trong Hắc Hổ Ngũ Nhi Tử Lôi Hổ. Tiểu Bạch Hổ nói rằng, đừng nhìn ta thực lực bây giờ không được, vậy cũng là bởi vì ta còn không có thành niên, ta biết cái này thế giới dường như có cựu đại vi thu đi, chờ ta sau khi thành niên, đánh bại cựu vi không nói chơi, bây giờ ta cũng là có nhị vi thực lực của tam vi. Hả, vậy ngươi muốn thời gian bao lâu mới có thể thành niên? Giang Thiên Hiếu kỳ hỏi. Còn muốn mấy trăm năm? Tiểu Bạch Hổ áo nào nói rằng. Hay là thôi đi, ta cũng không có thời gian dài như vậy thọ mệnh. Giang Thiên bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, cùng ở bên cạnh ngươi, có thể nhanh hơn ta trưởng thành, chỉ cần cho ta thời gian 20 năm, e rằng ngắn hơn, ta nhất định có thể thành niên. Tiểu Bạch Hổ khẳng định nói. 20 năm sau đó, ta dường như chỉ có 37 tuổi đi, không sai, có thể, Giang Thiên nội tâm nghĩ đến, ngươi bây giờ có thể trợ giúp ta cái gì 20 năm quá xa, hay là hỏi vừa hỏi người này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích trước mắt đi. Ta có thể giúp ngươi đối phó một ít thể hình to lớn tên nha, ta còn có thể giúp ngươi sở hữu lôi thuộc tính năng lực. Chứng kiến Giang Thiên không hài lòng, Tiểu Bạch Hổ tiếp tục nói, trong cơ thể của ngươi mặc dù có lôi thuộc tính, thế nhưng những thứ này đều không phải là thuộc về bản thân ngươi đi, cái này đưa tới ngươi không thể phát động đại hình lôi điện kỹ năng, ta có thể dùng ngươi sở hữu bản chất lôi thuộc tính. Chúng năng lực nơi này gọi trả cơ dạ, phát động đi ra kỹ năng gọi nhẫn thuật. Ngươi thực sự có thể cho ta sở hữu lôi thuộc tính? Giang Thiên hỏi, lôi thuộc tính nhưng là ủng có tương đương cường đại lực phá hoại. Cái này có gì khó, ta nhất cường đại nhất năng lực chính là có thể cùng ngươi hợp thể, có thể dùng thân thể của ngươi cường độ A, tốc độ A, công kích lực độ A, còn ngươi nữa nói cái gì trả cờ dạ A, tăng trưởng vài lần đây. Tiểu Bạch Hổ kiêu ngạo nói, bản thân, hiện tại đã biết rõ sự cường đại của ta đi. Thực sự Giang Thiên nhãn tỉnh sáng lên, như vậy chính mình không có thể tiến hành cùng loại nạ dù tổ, gì dè dạ tiên thuật sao ta làm sao có thể lừa ngươi, bất quá hợp thể sau đó, ngươi sẽ có 3 ngày thời kỳ suy yếu, trong lúc này, thực lực của ngươi sau đó hàng rất nhiều, ước đoán so với mọi ngươi bây giờ còn hơi kém. Tiểu Bạch Hổ có chút không hảo ý thưởng thức nói, không phải là từ ảnh cấp cường giả rơi vì thượng nhân mà, không có chuyện gì. Giang Thiên muội muội bây giờ là tinh anh thượng nhẫn đến chuẩn ảnh cấp thực lực, kém hơn nàng chút, ước đoán chính là thượng nhẫn tài nghệ, này một ít suy yếu, Giang Thiên vẫn là thừa nhận bắt đầu. Đến đây đi, trước hết để cho ta thu được lôi thuộc tính, sau đó chúng ta ở hợp thể chơi một chút. Được rồi. Ngươi duỗi tay trái qua đây. Biết hai người đều là tới từ Hoa Hạ, ở chỗ này chính là thân thích, chỗ tốt đương nhiên mọi người cùng nhau hưởng thụ. Tiểu Bạch Hổ đi tới trước. Hướng về phía Giang Thiên đưa tới tay trái cán. Giang Thiên nhịn xuống tay trái truyền tới đau đớn, lập tức cảm giác được một cổ cường đại trí người tê dại năng lực tiến nhập thân thể hắn, không ngừng mà ở Giang Thiên ở trong thân thể du tẩu. Qua một lúc lâu, Tiểu Bạch Hổ chỉ có buông lỏng ra miệng, Giang Thiên cũng thở dài một hơi, hơi kém liền không chịu nổi. Giang Thiên cảm giác một cái, phát hiện tại trong cơ thể mình lôi thuộc tính trả cờ dạ cùng nguyên bản trở nên thật không giống nhau, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ. Tựa như sống giống nhau, cùng thủy thuộc tính, phong thuộc tính trở nên vậy. Hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính vẫn là ban đầu như vậy ảm đạm không ánh sáng, phảng phất chết một dạng, những thứ này chính là Giang Thiên đi qua xạ dịn gần có, quả nhiên không phải thuộc về thân thể bản thân lì hệ nở là không giống với. Về sau được tốn chút lúc đó Giang nghiên cứu một chút lôi độn nhân thuật, Giang Thiên tâm bên trong âm thầm nghĩ đến. Tiếp lấy Giang Thiên lại cùng Tiểu Bạch Hổ luyện tập hợp thể kỹ năng. Cái này cũng không có nạ dù tổ tiên nhân hình thức phiền phức như vậy, chính là phối hợp an ý kết một ít phi thường phức tạp thủ thế, thử vài chục lần, Giang Thiên là có thể cùng Tiểu Bạch Hổ hợp thể thành công. Mỗi bên phương diện năng lực đều được tăng mạnh, cái này khiến Giang Thiên vừa lòng phi thường. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Được rồi cũng nên cho ngươi bắt đầu một cái tên, lôi hổ nghe khó nghe, đã bảo ngươi Tiểu Bạch Hổ đi, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ngươi nhưng là Bạch Hổ đại thần hậu bối, chúng ta nhất định phải ở mảnh không gian này xông ra thuộc với hai chúng ta danh tiếng. Hết thể đều hiểu rõ, còn thu được như thế đều được chỗ tốt, đương nhiên phải trở về. Tiểu Bạch Hổ cũng liền tiếp nhận rồi tên này. Giang Thiên ôm Tiểu Bạch Hổ về tới cả xạ nộ phòng, lúc này cô nạn cùng U Dù đã trở về, các nàng đang bận nấu ăn đây, đương nhiên chủ yếu vẫn là Giang Vũ động thủ. Ca. Ta còn đem ngươi đem nó cho mang đi ra giết đâu. Giang Vũ thấy Giang Thiên cùng trong ngực hắn Tiểu Bạch Hổ, thở phì phò nói. Ha ha, ta làm sao sẽ giết Tiểu Bạch Hổ đây, ta đừng tìm nó hôn nhiều. Giang Thiên cười cười, trước là không thế nào thích Tiểu Bạch Hổ, hiện tại hai người có thể nói là huynh đệ. Chúng ta quan hệ khá tốt. Trong ngực Tiểu Bạch Hổ cũng nói. Tiểu Bạch Hổ, tên này không sai, cùng nó đặc biệt xứng, hơn nữa cô nạn tỷ tỷ danh hiệu cũng là Bạch Hổ. Về sau đã bảo nó Tiểu Bạch Hổ. Giang Vũ tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng ca ca có thể cùng Tiểu Bạch Hổ quan hệ hòa hợp, nàng vẫn là cao hứng nhất. Cô nạn thì đỏ mặt, nàng cho rằng đây là Giang Thiên vì lấy lòng nàng, mà cho con này Tiểu Bạch Hổ đặt tên. Giang Thiên chứng kiến thứ hiệu quả này, cũng không giải thích, như vậy không phải là rất tốt à.